Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 728, chỉ cần cô ngoan, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, ngón tay dài Bắc Minh giả tại trên mặt Danh Khả nhẹ nhàng xẹt qua, vật nhỏ như vậy, yếu ớt được như tờ giấy một dạng, tùy tùy tiện tiện có thể xé rách, đã có thể là vật nhỏ như vậy, Mạc Danh kỳ diệu xâm nhập trong sinh mệnh của anh, lại Mạc Danh kỳ diệu để cho anh rốt cuộc không bỏ xuống được. Sẽ cả đời tại bên người nàng sao? Nếu cô có thể ngoan một chút, nếu cô nguyện ý ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, có lẽ cả đời này, anh cũng có thể hứa hẹn. Nhà đầu, có thể hay không đi cả đời liền nhìn em, buông tha tất cả toàn bộ, ngươi có phải cũng có thể làm được hay không? Anh biết chính mình cực kỳ ích kỷ, cứ như vậy tước đoạt tất cả toàn bộ của cô, nhưng nếu như cô cuốn tiến vào, anh cùng cô liền vĩnh viễn sẽ không có cái gọi là cả đời kia. Nếu không nghĩ qua là gặp phải anh kia cũng đừng trách anh ích kỷ, không cần phương thức như vậy, anh vĩnh viễn lưu không được nhà đầu kia. Cúi đầu tại trán cô hôn một chút, dù cho biết rõ có camera ở trong này anh cũng không ngại. Nhà đầu kia lại vẫn ngủ được thâm trầm, chỉ là tại thời điểm hôn cô, người mơ mơ màng màng ươm hai tiếng, lại hướng trong lòng anh chui, cả người ôn nhu thuận được giống như một con cừu nhỏ như vậy. Chỉ cần cả đời nhu thuận như vậy, đời này anh liền nhất định có thể để cho cô sống được như công chúa hạnh phúc một dạng. Lại một lần nữa ôm chặt cô, anh cũng nhắm mắt lại, an tĩnh nghỉ tạm. Bên ngoài những người đó nhìn bọn họ lúc này còn đang tại nhức đầu, xem ra cái đại thiếu gia Bắc Minh gia này tựa hồ đối với nha đầu kia sủng nịch thật sự, có anh vắt ngang ở nơi đó việc này thực không dễ làm. Yến hội vừa mới kết thúc, Long San San liền lập tức lên xe, do lái xe cùng đi hướng bệnh viện tiến đến, thời điểm đạt tới Long Sở Hàn đã ở ngoài phòng giải phẫu bệnh viện. Vừa thấy đến anh đáy mắt Long San San lập tức che đậy nước mắt hướng anh xông đến. Ca, sao lại thế này? Phù Di vì cái gì xảy ra sự? Là ai làm, ta nghe nói là có người đem cô đẩy thang cuốn, có phải hay không thật sự? Anh, hiện tại bà như thế nào? Ta tốt lo lắng, Long Sở Hàn nhìn cái nữ nhân vừa tới liền bổ nhào vào trong lòng anh khóc sướt mướt này, trong lòng nhất thời lại buồn bực. Khẽ đẩy cô một phen, không nghĩ muốn để cho trang điểm trên mặt cô dơ quần áo chính mình, anh dằn lại tính tình bình tĩnh nói. Người lại vẫn ở phẫu thuật, trên đầu đụng hai cái miệng vết thương, trên người cũng có không ít vết thương nhỏ, nhưng nên là sẽ không cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại liền xem hai cái miệng vết thương trên đầu bà có nghiêm trọng không, ngươi ngồi xuống trước tới an tâm chờ một chút. Không, anh trong lòng ta rất khổ sở, ta tốt lo lắng. Long San San không chỉ có không có buông anh ra, còn dùng lực đưa hắn ôm thật chặt. Long Sở Hàn thật đúng là có phần oán mình nhiều chuyện, có phải hay không nên trước gọi điện thoại cho những người khác, để cho bọn họ tới xử lý. Chuyện này trực tiếp liền báo danh anh nơi nào đây, anh bất quá tới cũng không thể nào nói nổi, chỉ là gặp nữ nhân này một lần, trong lòng luôn luôn phiền chí cực, anh chưa từng gặp nữ nhân bám người như vậy. Ta không thích người ôm ta, buông ra, rốt cục anh sắc mặt trầm xuống, không vui nói, kể bên này trừ bọn họ ra, còn có hai trợ thủ anh. Long San San không nghĩ tới anh cư nhiên sẽ ở trước mặt những người này nói ra vô tình như vậy, cô sừng sốt vội vàng buông hắn ra, xoa xoa khóe mắt thật cẩn. Góc truyện audio.com, thận mà nói, thực xin lỗi, ca ta vừa rồi chỉ là quá lo lắng, mới có thể, cô không có tiếp tục nói hết, nước mắt lại lăn tiếp xuống. Long Sở Hàn không nghĩ muốn lại nói với cô cái gì, đi đến một bên ngồi xuống yên lặng chờ đợi, không hề để ý tới cô. Long San San đang muốn tới, điện thoại di động lại bỗng nhiên vang lên, nhìn xem điện báo biểu hiện, cô mới đưa điện thoại di động chuyển được, đi đến trong góc nói khẽ. Ông ngoại, chuyện gì? Người bên kia như thế nào? Muốn hay không ta tới đây? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm Bắc Minh Hùng thân thiết. Không cần, anh ta ở trong này thủ ta a. Long San San hồi đầu nhìn Long Sở Hàn cách đó không xa một cái, hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, liền nhìn đều đã không muốn nhìn nhiều cô nửa mắt. Long San San mím môi, trong lòng mặc dù có không cam lòng, nhưng đối với Bắc Minh Hùng ngữ khí vẫn lại là ôn nhu. Ông ngoại, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ta còn muốn thủ Phù Di ta không với ngươi nhiều lời rồi. Bên kia không biết hỏi chút gì, cô chần chờ, đáy mắt lộ ra chút dị dạng sáng bóng tựa hồ tại do dự. Do dự một hồi lâu, cô mới nói. Vâng, nghe nói là Danh Khả cô trước kia cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Đúng, quan hệ cô cùng Phù Di không phải tốt như vậy, ta không nghĩ muốn nói cô ông ngoại, người hào hào nghỉ ngơi đi, phía bên ta còn có việc ta hồi đầu lại cùng ngươi nói. Bên kia lại không biết nói chút gì, cô gật đầu nói. Ta biết rõ ta sẽ chiếu cố hảo bản thân, một có tin tức ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Cúp điện thoại cô đi đến trước mặt Long Sở Hàn, rõ ràng có thể cảm giác được anh đối với chính mình kháng cự, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi xuống tại bên cạnh hắn cách đó không xa. Thật sự không rõ, đã biết xinh đẹp dáng người lại là tốt như vậy, anh vì cái gì luôn luôn không muốn cùng cô thân cận. Nhưng nếu anh hôm nay minh xác nói ra không thích chính mình ôm ấp anh loại này nói kia về sau loại phương pháp động một tí liền cùng anh thân thiết này là không thể dùng, đưa lên cửa cũng không ăn, có nam nhân sao đứng đắn như vậy sao? Nếu không phải Long Sở Hàn ở trong này, cô thật muốn đi trở về, người không biết cái thời điểm gì mới có thể bị đẩy ra, chẳng lẽ muốn cho cô ở trong này ngồi trên hết thảy ban đêm sao? Nghiêng đầu nhìn lại, Long Sở Hàn tựa lưng vào ghế ngồi, đã nhắm mắt lại giống như tại nghỉ ngơi, cô cầm ra điện thoại vừa thấy, 11 giờ quá, nguyên lai đã trễ thế này. Lúc này không ngủ được, ngày mai chính mình dung nhan nhất định sẽ tiều tụy thật sự. Chuyện Tống Phổ cùng Danh Khả cái gì loạn thất bát tao như vậy, biến thành cô ngay cả cảm giác ngủ đều đã không tốt. Trong lòng tức giận, nhưng lại không thể nề hà. Lại quá đại khái hơn nửa canh giờ, một đầu kia tựa hồ có người tới đây, Long San San nhìn lại, mà lại nhìn đến Long Uyển Nhi vội vã chạy tới đây, phía sau lại vẫn đi theo một vị nữ giúp việc cùng một nam tử, đại khái là lái xe đưa các nàng tới. Nhìn đến bọn họ, Long San San buồn bã ỉu xìu, cũng chỉ có thể cường đánh tinh thần đứng lên nghênh đón. Cô, người như thế nào cũng đến đây. Phù Di ngươi thế nào? Tỉnh quá có tới không? Bác sĩ có hay không nói như thế nào? Long Uyển Nhi nhìn phòng giải phẫu đóng chặt cửa, một lòng nhất thời trầm tiếp xuống, nắm lấy tay Long San San, bà ôn nhu an ủi. Không cần lo lắng, San San, Phù Di người tốt như vậy, nhất định không có việc gì. Long San San gật gật đầu, mặc dù trong lòng không. Góc chuyện audio.com, kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể bài trừ một bộ khổ sở. Cái Long Uyển Nhi này bản thân trái lại không có gì, nhưng bà có cái con trai siêu cấp lợi hại, cái thái tử kia tại Đông Phương quốc tế bị truyền được vô cùng kỳ diệu, có một cái con trai xuất sắc như vậy nữ nhân này cô lại vẫn đắc tội không nổi. Hơn nữa, bà tựa hồ rất đau chính mình, cho nên Long San San tại trước mặt bà vĩnh viễn là nhu thuận như thế, đơn giản là cô biết lấy lòng bà, nói không chừng còn có thể cùng thái tử trong truyền thuyết đáp quan hệ. Cách chương.